Giang Công Tuấn hét lên một tiếng, nhưng Đường Sở Vi đã rời đi. Trong nháy mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Giang Công Tuấn cau mày lẩm bẩm nói. Rốt cuộc, anh là môn chủ của Vái Thiên Môn. Vì sao phải 5 lần 7 lượt cứu mình? Lẽ nào là ông nội sao? Giang Công Tuấn nghĩ đến người nào đó. Người nào đó chính là ông nội Giang Thời của anh. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh. Anh lại cảm thấy không phải như vậy. Trên người này rõ ràng là có mùi thơm. Hơn nữa, bàn tay rất đỗi mềm mại, dẻo dai. Tuy rằng đã mang mặt nạ, nhưng mái tóc dài đen nhánh ấy thì người đó ắt phải là nữ. Tuổi tác cũng không hẳn là lớn. Người này đến tột cùng là ai chứ? Giang Công Tuấn ra sức suy nghĩ, lại không tài nào hiểu được. Anh vốn dĩ không dám nghĩ đến thân phận thật sự của môn chủ Phái Thiên Môn sẽ là Đường Sở Vi. Vì như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có thể khẳng định được một điều, môn chủ Phái Thiên Môn rất mạnh và cũng rất điên cuồng. Anh thực sự muốn quay trở lại giết chết đệ nhất huyết hoàng cùng Âu Dương Lãng của Thiên Bảng. Anh cũng lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với môn chủ Phái Thiên Môn. Giang Công Tuấn không rời đi mà ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhanh chóng khơi dậy chân khí. Một khi chân khí được khơi dậy, cổ trùng trong cơ thể anh bắt đầu quấy phá, khiến máu thịt anh trở nên điên cuồng. Khốn kiếp, chết hết cho tội! Giang Công Tuấn giận dữ gầm lên một tiếng, khơi dậy chân khí vừa cường vừa thịnh, lấy chân khí mạnh mẽ đó giết chết cổ trùng. Tuy vậy, ngay cả khi giết chết được cổ trùng bằng cách này, anh cũng phải nhận lấy một cơn đau đớn không thể chịu nổi, hơn nữa sẽ bị nội thương. Giang Công Tuấn thế nhưng lại nhìn xuống cơn đau đớn, về phần nội thương. Chỉ cần trong cơ thể không còn cổ trùng quấy phá, chút nội thương ấy vẫn không là gì đối với anh. Trong phút chốc, anh liền có thể chữa khỏi. Đường Sở Vi cầm theo chân tà kiếm vòng vèo trở lại. Lúc cô quay về, Âu Dương Lãng cùng đệ nhất huyết hoàng vẫn chưa rời đi. Hai người tụ lại một chỗ, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Ngay lúc này, hai người đồng thời nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một Đường Sở Vi mang mặt nạ vòng vèo trở về. Chân tà kiếm trong tay của cô đã tuốt ra khỏi vỏ. Đây là một thanh kiếm màu đen với phần lưỡi hơi uốn lượn, toát ra một khí chất khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Thật đúng là hồn ma vất vưởng. Sắc mặt Âu Dương Lãng sầm xuống. Ông ta liếc đệ nhất huyết hoàng một cái nói. Đi thôi, trước tiên, tiêu diệt môn chủ Phái Tiên Môn. Đệ nhất huyết hoàng gật đầu một cái. Hai người đồng thời bay lên, từ trái qua phải, hướng thẳng về phía Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cầm chân tà kiếm trong tay, khí thế trên người tăng vọt. Trường kiếm trong tay chém ra, lưỡi kiếm dài mấy chục thước biến hóa huyền ảo, nhắm thẳng vào Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng nâng thanh trọng kiếm lên chống cự, thanh trọng kiếm cũng xuất ra tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Tuy nhiên, kiếm quang chồng chồng chất chất đó, trong nháy mắt, đã bị ma kiếm phá vỡ. Kiếm quang màu đen đáng sợ công kích thanh trọng kiếm, phát ra một cú nổ lớn, mà Âu Dương Lãng lại cảm giác được một cỗ sức mạnh khủng khiếp đang bao phủ dày đặc trong cơ thể. Ông ta bị cỗ sức mạnh này đẩy lui, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, cổ họng nóng rực phun ra một ngụm máu. Lúc này, nét mặt già nua của ông ta mang một vẻ nghiêm nghị. Thật là cỗ sức mạnh kinh khủng. Ông ta đã luyện được nội đan của rùa thần, đã leo lên được cấp bậc thứ hai của thang trời. Nhưng sau khi đón lấy một kiếm của môn chủ Phái Thiên Môn, ông ta rõ ràng đã có chút không chịu nổi. Âu Dương Lãng cảm thấy kinh hoàng trước sức mạnh của môn chủ Phái Thiên Môn. Trận kinh hoàng qua đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ông ta đã lấy lại được bình tĩnh. Chết đi! Sức mạnh của môn chủ Phái Thiên Môn càng mạnh bao nhiêu, sát khí trong lòng lại càng mạnh bấy nhiêu. Cứ như thể kẻ địch cường đại ấy nhất định phải chết, nếu không sẽ để lại một mối nguy không lường trước được. Đúng lúc này, đệ nhất huyết hoàng với thân pháp quỷ dị đi vòng ra sau Đường Sở Vi. Ông ta vươn ra đôi tay trắng bệch từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình, nâng tay lên xuất ra một chân khí đáng sợ. Cỗ chân khí này tác động đến Đường Sở Vi, khiến cô cảm thấy khí huyết trong người tựa hồ như có dấu hiệu bị hút ra ngoài. Chết tiệt! Cô giận dữ mắng một tiếng, cầm kiếm xoay người chém ra. Cô thi triển ma kiếm quyết, hơn nữa lại là một ma kiếm quyết đằng đằng mang sát khí giết người. Một nhát kiếm chém ra đầy uy dũng, đầy khủng bố. Đệ nhất huyết hoàng không dám nghênh đón, nhanh chóng né tránh. Đúng lúc này, Âu Dương Lãng mang theo thanh trọng kiếm chém tới, hét lớn. Đệ nhất huyết hoàng, thi triển toàn bộ sức lực, nếu không, sẽ không thể diệt được môn chủ Phái Tiên Môn. Được. Đời Nhất Huyết Hoàng cũng hét lớn một tiếng đáp lại. Trong lòng bàn tay của ông ta chợt lóe ra một luồng sáng màu máu, mà luồng sáng này tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm đỏ rực. Ông ta cầm lấy thanh trường kiếm lên, từ hai phía đấu với Trường Đường Sở Vi. Một cuộc giao tranh ác liệt đã xảy ra tại nơi này. Đường Sở Vi dựa vào máu của rùa thần, lại dựa vào ma kiếm quyết. Chân khí hung thần và khí thế giết người, lấy một địch hai, chống lại hai cường giả mạnh nhất. Phía bên trên một tảng đá xa xa kia, có một lão nhân mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình ngồi trên đó. Lão già có một cái đầu húi cua, tóc phân ra nửa đen nửa trắng. Ông ấy đăm đăm nhìn trận chiến từ đằng xa. Trông thấy Đường Sở Vi mang mặt nạ, trông thấy thanh chân tả kiếm đáng sợ trong tay cô. Trên mặt ông ấy toát ra vẻ nghiêm trọng. Chân tả kiếm, rốt cuộc, môn chủ của tiên môn là ai? Là Đường Sở Vi sao? Lão già ngồi đó trên tảng đá ấy không phải ai khác mà chính là Giang Thời. Sức mạnh của Giang Thời thật chất đã ở đỉnh cao nhất của cảnh giới thứ 8. Chỉ thiếu một bước nữa là đã chạm đến thang trời. Ông ta không lấy được nội đan của rùa thần nhưng lại chiếm được mật rùa. Tác dụng của mật rùa không nằm ở bên dưới nội đan mà phải là toàn bộ nội đan. Mấy tháng qua, ông ấy đều đang bế quan để tu luyện. Sau khi nghe được tin tức về đại hội giao lưu võ thuật quốc tế này, ông ấy cũng mau chóng đến để góp vui. Nhưng từ đầu đến cuối đều không hề xuất đầu lộ diện, cứ vậy mà ẩn náu trong bóng tối. Thấy được môn chủ phái thiên môn sử dụng chân tả kiếm, thấy được cô lấy được một địch hai. Giang Thời cũng dần nghi ngờ về thân phận thật sự của môn chủ phái thiên môn. Ông ấy nhớ rằng Đường Sở Vi không hề chịu ảnh hưởng tiêu cực của chân tả kiếm. Ông ấy cũng biết chân tả kiếm đang trong tay của Đường Sở Vi. Nhưng ông ấy biết sức mạnh của Đường Sở Vi chỉ mới đạt đến cảnh giới thứ 3, mà sức mạnh của môn chủ phái thiên môn đeo mặt nạ này nhất định đã vượt qua cảnh giới thứ 8, ít nhất đã leo đến cấp 2 của thang trời. Ma kiếm quyết. Giang Thời lại nhận ra thuật đánh kiếm không gì sánh được mà môn chủ phái thiên môn đã thi triển là bởi trạng thái nửa điên nửa quỷ của chân tà kiếm tạo thành. Ông đã từng xem qua thuật đánh kiếm này, thế nhưng lại không có cách nào tu luyện. Hiện tại trông thấy môn chủ phái thiên môn thi triển, ông không khỏi kinh ngạc mà đứng lên. Người này đến tụt cùng là ai? Vẻ mặt ông có chút nghiêm trọng. Thật là một loại chân khí u ám. Chân khí của cô ta vừa thâm độc vừa nhu hòa. Cỗ chân khí này thi triển ma kiếm quyết càng làm cho uy lực của ma kiếm quyết tăng lên cao thêm một bậc. Giang Thời từ xa vừa nhìn chăm chú vào cuộc tranh đấu vừa bình luận. Trông thấy Đường Sở Vi lấy một địch hai, ông không khỏi kinh hãi. Một cuộc giao tranh thật ác liệt mà ở một nơi khác. Cường giả cổ môn đã bắt được cường giả thế giới, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng bọn họ vẫn chưa đi được bao xa, đã bị chặn lại. Chặn đường là một người đàn ông mang một chiếc mặt nạ nửa màu ngân bạch. Người này đang hai tay chống lưng, đứng ngay trên đường. Kẻ nào đứng chắn được? Một cường giả cổ môn rút kiếm, lạnh giọng khét lớn. Chính là Mộ Dung Xuân. Ông ta từ từ gỡ mặt nạ đang đeo trên mặt xuống. Sau khi nhìn thấy cường giả cổ môn, bọn họ đều sừng sốt, dần lui về phía sau. Mộ Dung Xuân hai tay chống lưng, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Các người đều là người của cổ môn. Tôi từng là môn chủ phái cổ môn. Thật sự không đành lòng xuống tay với các người. Nhưng chính các người đã muốn đi vào con đường này. Mộ Dung Xuân tỏ vẻ bất đắc dĩ. Những người này có những kẻ đã từng là thuộc hạ của ông. Hiện tại lại giúp Âu Dương Lãng làm những chuyện trái lương tâm. Ông ta từng hứa với Giang Công Tuấn. Nếu không thể thu phục lại các đệ tử cổ môn, vậy chi bằng diệt hết đi cho xong. Ông, Mộ Dung Xuân, không phải là ông đã chết rồi sao? Mộ Dung Xuân cười nhạt một tiếng, chỉ thấy thân thể ông ta chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện phía sau đám người đó, mà đệ tử cổ môn từng người một ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho cường giả thế giới đang bị bắt đi phải trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, Đoan Hùng là một nơi như thế nào? Tại sao cường giả tầng tầng lớp lớp liên tiếp xuất hiện? Mộ Dung Xuân cũng biết Âu Dương Lãng xuất hiện nhất định là có âm mưu. Ông ta chặn lại nửa đường cứu những người cường giả quốc tế này. Ông ta có biện pháp giải độc nhưng mà lại không giải, bởi vì ông ta định để nhiệm vụ này lại cho Giang Công Tuấn, để cho Giang Công Tuấn lôi kéo lòng người. Sau khi giết mấy người cổ môn, ông ta bỏ đi, để lại một đám cường giả quốc tế kinh ngạc. Mộ Dung Xuân, ông ta là Mộ Dung Xuân. Giáo chủ phái Thái Nhất cũng ở trong đám người này. Ông ta nghe được lời của cổ môn và người được cứu, cũng sững sờ. Cái tên Mộ Dung Xuân này, ông ta có biết. Ông ta cho là Mộ Dung Xuân đã chết, không nghĩ tới lại còn sống. Hơn nữa, thực lực còn kinh khủng như vậy. Ông ta xoay người nhìn ra nơi xa. Áo Lâm Tứ Sơn ở xa xa có âm thanh chiến đấu đáng sợ chập chờn truyền đến. Ông ta biết, ở Áo Lâm Tứ Sơn vẫn còn chiến đấu kịch liệt. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Thân là cường giả đứng thứ hai thiên bảng, ông ta bắt đầu đứng ra ổn định thế cục. Áo Lâm Tứ Sơn, Đường Sở Vi, 1-2. Dựa vào kiếm thuật bất khả chiến bại, cô dồn ép đám người Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng cực kỳ chật vật. Cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt. Máu trong cơ thể cô càng lúc càng sôi trào. Uy lực của chân tả kiếm trong tay càng ngày càng mạnh. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết chết hai người này, giải quyết hết tất cả phiền phức cho Giang Công Tuấn. Trên người cô sát khí bộc phát càng lúc càng kinh khủng. Khí tức càng lúc càng mạnh. Mạnh đến mức ngay cả Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng đều phải kinh kỵ. Mẹ nó, môn chủ phái Thiên Môn rốt cuộc là người nào? Sao lại kinh khủng như vậy? Sao cô ta càng đánh càng mạnh chứ? Trong lòng Âu Dương Lãng sợ hãi, ông ta muốn rút lui, không muốn liều chết với môn chủ phái Thiên Môn. Mà giờ khắc này, Giang Công Tuấn đang ra sức dùng chân khí cực âm, cực dương để tiêu diệt cổ trùng trong cơ thể. Dưới sự hủy diệt của chân khí cực âm, cực dương, cổ trùng trong cơ thể anh dần dần biến mất. Anh chẳng những đau đớn đến mức không cách nào chịu nổi, mà còn bị nội thương đáng sợ. Cảm nhận được cuộc chiến kịch liệt ở đằng xa, cảm nhận được dư âm đánh nhau khủng khiếp, trong lòng anh cũng hơi lo lắng. Anh nhanh chóng lấy ra 81 kim nghịch thiên, bắt đầu tự mình chữa thương. Rất nhanh, vết thương đã hồi phục. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà không còn ảnh hưởng anh chiến đấu nữa. Anh cầm hình kiếm, cấp tốc phóng về phía cuộc chiến. Vẫn chưa đến gần, đã lập tức cảm nhận được dư âm chiến đấu đáng sợ. Anh nhìn thấy môn chủ phái Thiên Môn lấy 1-2, nhìn thấy thanh kiếm ở trong tay môn chủ phái Thiên Môn. Thanh kiếm rất quỷ dị nhưng lại rất quen thuộc. Chân tả kiếm. Anh nhận ra thanh kiếm này, đây không phải chân tả kiếm ở trong tay Đường Sở Vi sao? Tại sao nó lại ở trong tay môn chủ phái Thiên Môn? Chẳng lẽ giờ khắc này Giang Công Tuấn nghi ngờ một điều, nghi ngờ môn chủ phái Thiên Môn chính là Đường Sở Vi. Anh càng quan sát càng cảm thấy đúng. Cái suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Anh biết thực lực của Đường Sở Vi tuyệt đối không mạnh như vậy. Tôi tới giúp cô. Giang Công Tuấn nói to một câu. Cho dù môn chủ phái Thiên Môn là ai, giải quyết được kẻ địch trước cái đã, lát nữa hãy hỏi. Đường Sở Vi đang chiến đấu kịch liệt, ý muốn giết người trong đầu cô càng ngày càng mạnh. Tiếng gọi của Giang Công Tuấn khiến cô lập tức tỉnh ngộ. Trong lòng không có sát ý, khí tức của cô cũng yếu đi một chút. Nhìn thấy Giang Công Tuấn cầm hình kiếm vọt tới, cô có phần hoảng hốt, trong lòng không nhịn được chửi thầm. Lúc này rồi, còn chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Cô không dám ham chiến, cô không muốn đối đầu với Giang Công Tuấn vào lúc này. Nếu như bị Giang Công Tuấn đoán được thân phận, cô nên giải thích thế nào? Anh tới làm gì? Cô phẫn nộ quát. Anh đang trúng độc, đi mau. Giờ phút này, Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng bị đánh đến mức không thể chống đỡ nổi mới có được cơ hội thở dốc. Hai người nhanh chóng lui về phía sau. Cơ thể Giang Công Tuấn chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Đường Sở Vi. Nhìn cô một cái, lại nhìn về phía Âu Dương Lãng và đệ nhất Huyết Hoàng phía xa, nói. Độc của tôi đã được giải, tôi tới giúp cô. Tự mình giải quyết đi. Đường Sở Vi để lại một câu nói vội vã rời đi. Vậy... Giang Công Tuấn phiền muộn. Vậy là thế nào? Sao nói đi là đi? Này! Giang Công Tuấn kêu to, nhưng mà Đường Sở Vi đã biến mất ở trong tầm mắt. Ở nơi phương xa, Giang Thời nhìn thấy toàn bộ quá trình. Môn chủ phái Thiên Môn, càng đánh càng mạnh. Nhưng mà khi Giang Công Tuấn kêu to một tiếng, hình như cô gái đó thoát khỏi trạng thái, dẫn đến thực lực giảm đi một phần. Ông ta sờ cằm, rơi vào suy nghĩ. Chuyện này, rốt cuộc là tại sao? Ở đâu rồi? Nửa điên, nửa mạc. Giang Thời bỗng nhiên nghĩ ra. Trên vách đá của động tuyết, ông đã xem qua ghi chép về ma kiếm quyết. Ma kiếm quyết này, chỉ khi rơi vào trạng thái nửa điên nửa ma, thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chẳng lẽ là sợ vì sao? Là vì máu rùa trong cơ thể, cho nên thực lực cô gái này mới có thể tăng mạnh sao? Giang Công Tuấn nhìn theo hướng đường Sở Vi bỏ đi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà ở trên bầu trời, Âu Dương Lãng và Đệ Nhất Huyết Hoàng nhìn nhau một cái. Hai người ngầm hiểu gật đầu. Bọn họ không làm gì được môn chủ Phái Thiên Môn. Bây giờ, cô đã đi rồi. Giang Công Tuấn lại vòng trở lại. Chẳng lẽ bọn họ còn không làm gì được Giang Công Tuấn? Giang Công Tuấn, cậu vốn dĩ có cơ hội sống thêm mấy ngày. Nhưng mà chính cậu tự trở về, tìm đường chết. Âu Dương Lãng trầm mặc, nhấc kiếm, chân đạp trên không trung, từng bước đi về phía Giang Công Tuấn. Đệ Nhất Huyết Hoàng cũng cầm một thanh kiếm đỏ như màu máu, chậm rãi ép tới gần Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhìn hai cường giả cái thế, tay cầm hình kiếm, khí tức trên người lập tức tăng vọt. À, có chút ý tứ. Một tiếng cười khẩy vang lên, theo âm thanh truyền đến, Giang Thời xuất hiện. Giang Thời biết, nếu không xuất hiện, thì đứa trẻ Giang Công Tuấn này sẽ có phiền phức. Mặc dù Giang Công Tuấn rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức có thể một đánh hai. Ông nội! Giang Công Tuấn nhìn thấy Giang Thời xuất hiện, trên mặt mừng rỡ. Giang Thời hơi dừng tay nói. Giải quyết kẻ địch trước đã. Giờ phút này, Mộ Dung Xuân sau khi giải quyết mấy người với cổ môn thì chạy tới. Vừa chạy tới thì đã thấy Giang Thời hiện thân. Ông ta cười nhạt. Giang Thời hiện thân. Vậy thì không có chuyện gì của tôi nữa. Âu Dương Lãng nhìn thấy Giang Thời, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Đệ Nhất Huyết Hải đến gần Âu Dương Lãng nhỏ giọng hỏi. Người này là ai? Âu Dương Lãng nhỏ giọng nói. Một người rất khó dây dưa, là ông nội của thằng nhóc này. Ông cháu bọn họ cùng ra tay, hai người chúng ta không phải là đối thủ. Rút lui trước, rời khỏi đây đi. Đệ Nhất Huyết Hoàng ngầm hiểu gật đầu. Giang Thời, Giang Công Tuấn, tương lai còn dài, sau này lại chiến. Âu Dương Lãng để lại một câu nói, ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh biến mất khỏi chỗ này. Chạy đi đâu? Giang Công Tuấn xách kiếm đuổi theo. Giang Thời đúng lúc kêu lên. Được rồi, đừng đuổi theo. Hắn ta muốn chạy trốn, ngay cả ông cũng không đuổi kịp. Lúc này, Giang Công Tuấn mới dừng lại, trên mặt mang theo vẻ nối tiếc, nói. Ông nội, cơ hội tốt như vậy, vì sao không nhân dịp này ra tay giết anh ta? Giang Thời nói. Vẫn chưa đến lúc, ông đã bị cưỡng ép xuất quan. Bây giờ, cảnh giới của ông không được ổn định, không cách nào phát huy được thực lực chân chính. Giang Công Tuấn hỏi. Ờ đúng rồi, môn chủ Phái Thiên Môn rút cuộc là ai? Vì sao lại cứu cháu tới mấy lần? Nghe vậy, Giang Thời không nhịn được, nhìn Giang Công Tuấn một cái. Suy nghĩ một chút, ông nói. Cháu hỏi ông hỏi ai? Ông còn có chuyện, rút lui trước, cháu cẩn thận một chút, đừng tiếp xúc với Âu Dương Lãng. Giang Thời không dừng lại lâu, ông để lại một câu nói, sau đó nhanh chóng rời đi, biến mất trong tầm mắt của Giang Công Tuấn. Đi rồi, như vậy đã đi rồi sao? Môn chủ Phái Thiên Môn đi rồi, Giang Thời cũng đi, chỉ để lại Giang Công Tuấn đang trong trạng thái rối loạn. Giang Công Tuấn đứng trên áo Lâm Tứ Sơn đã biến thành đống đổ nát, quét mắt nhìn bốn phía, sờ cằm, chìm vào trong suy nghĩ. Thân phận của môn chủ Phái Thiên Môn khiến cho anh nghi ngờ. Mùi hương thơm này, cánh tay mềm mại là nữ, chân tà kiếm là Sở Vi sao? Liên hệ những điều này với nhau, anh nhớ tới một người, đó chính là đường Sở Vi. Chân tà kiếm là của đường Sở Vi. Anh nhìn thấy đường Sở Vi cầm chân tà kiếm không chỉ một lần. Suy nghĩ này có chút vô lý. Anh cảm thấy không thể nào. Làm sao đường Sở Vi lại mạnh như vậy được? Tuyệt đối không thể nào. Anh phản bác suy nghĩ ở trong lòng. Định chờ sau khi về nước Đoan Hùng thì sẽ tự mình đi hỏi đường Sở Vi một chút. Sau khi đường Sở Vi bỏ đi, cô vòng trở lại một lần nữa. Bởi vì cô không yên tâm về Giang Công Tuấn, cô không hiện thân mà âm thầm quan sát. Nhìn thấy Âu Dương Lãng và Đệ Nhất Huyết Hoàng đã chạy trốn, mà Giang Thời cũng đã hiện thân, lúc này cũng mới thở vào nhẹ nhõm. Đường Sở Vi đang âm thầm, khuôn mặt ở bên dưới mặt nạ đã lộ ra vẻ ư sầu nhàn nhạt. Cô thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Vẫn còn chạy đến mà xem náo nhiệt được. Nếu như mà anh không tới, hôm nay tôi chắc chắn sẽ giết chết Âu Dương Lãng và Đệ Nhất Huyết Hoàng rồi. Không giải quyết hết hai tên ma đầu này, đường Sở Vi vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm cơ hội sau này.